灯塔，大山的罗铃，来来灯归后谁忙个嘛，来来灯归后堂堂不会，大山的甘露，大山的酒坊，忙忙心乐在，忙忙在别在，忙忙刚刚的罗铃儿， 雷的拉铃的宝座，罗铃的铃前有啥，罗铃当官大红脸，罗铃当我领大殿，走我领大殿， 这空中爱红爱白，这在这爱红面吹，飞破冰城满雪堆，大侠当大侠大。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần kết. Thôi, không thèm nói đến chúng nó nữa. Chỉ tổ bẩn cái mồm, chỉ tội nghiệp cho những thằng thích sống vì lý tưởng. Ngày hai bữa cơm ra muống, chấm tương đi vắt cày cho thiên hạ. Nhưng nếu không có những thằng ngu muội như nó, thằng nào cũng sáng mắt ra hết, thì liệu cái dân tộc này còn có tồn tại được đến ngày hôm nay và sống tới ngày mai hay không? Tôi tưởng cần nên an ủi nó một câu. Tao tưởng việc gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ có vậy thôi à. Việc đích gì mà mày phải đau khổ, nhà sập thì dựng nhà khác. Và lần này thì chắc chắn người ta sẽ để cho tụi mày có thời giờ tôi luyện kỹ hơn trước khi tung tụi mày ra chiến trường. Còn ông Giai, mày đòi hỏi gì ở ổng chứ? Ổng chỉ là một người như mày, như tao. Tất nhiên là ổng cũng phải có quan điểm, có cái ưu điểm, có cái khuyết điểm như tất cả những người khác. Tại sao mày cứ đòi hỏi ổng hành động như thần thánh? Mày luôn luôn sống theo lý tưởng thần thánh hóa mọi việc, nên lúc đụng chạm với thực tế mày khủng hoảng tinh thần. Đúng rồi, đời là cái đích gì chứ, phải lo âu, phải sợ, phải nhăn mày nhăn mặt. Sống nay chết mai, thằng nào á sức làm được đến đâu cứ làm đúng sức mình, không có hổ thẹn với lương tâm là đủ rồi. Việc chó gì mà cứ lẩn quẩn lo quanh cho nó mệt trí chứ. Kìa, xe tụi nó về rồi kìa, xuống đi ăn cơm, tao đói bụng lắm rồi. Đừng có ngồi thừ ra đó bắt tao nói thêm một hồi nữa đó, thì tao biến thành một ông già hay là một ông cha giảng đạo đó. Đứng dậy đi. Ăn cơm xong, trên đường về chúng tôi ghé lại một sạp báo, có bao nhiêu chúng tôi vừa hết, mỗi thứ một tờ. Xe về đến Cao Lộc Bộ, Phúc thả chúng tôi xuống rồi quầy quả trở về nhà ông chú phụ giúp dọn đồ, mai tản cư đi về Đà Nẵng sớm. Kiệt và Đực rủ tôi ra quán làm một cốc cà phê. Hai thằng này lúc nào cũng phong lưu, sáng không cà phê không làm việc được, tối không cà phê không ngủ được. Tôi rủ Hùng cùng đi, Hùng lắc đầu. Tôi không muốn bỏ Hùng một mình. Tôi cảm ơn Kiệt và Đực từ chối lời mời của hai chàng, cầm tập báo bước lên lầu, chia cho Hùng nửa sắp, còn lại trải dưới đất đọc những dòng chữ tiết lớn, cho biết qua tin tức chung rồi mới đi vào chi tiết. Tờ Sóng Thần vẫn luôn luôn hấp dẫn tôi, nên tôi đọc trước. Đọc được vài dòng, chợt nhớ gói thuốc lá đã hết, bèn đi bách bộ xuống lầu tìm mua một gói Salem. Bắt gặp Kiệt và Đực đang ngồi ngóng trời ngóng đất, tài vật tam cấp. Ủa, sao nói đi uống cà phê mà? Dạ, tụi tôi cạn túi rồi. Hồi nãy mời ông đi là để ông trả tiền, nhưng ông từ chối, hai đứa tôi đành phải ngồi đây ngát gió đỡ nghiền đó mà. Tôi móc ví, còn tờ giấy 500 đồng cuối cùng rút đưa luôn cho Đực. Đây nè, tờ cuối cùng đó nghe. Đi uống cà phê, mua cho tôi một gói Salem, còn dư bao nhiêu cất kỹ, mai mỗi đứa làm một tô bún bò trước khi lên phi cơ, ok? Tôi trở lên nhà đọc báo. Một hồi sau, Kiệt và Đực trở về. Chợ Đông Ba cháy rồi. Hả? Cháy hồi nào? Hiện đang cháy đó. Sạch máy ra làm vài shot đi, mở ống kính maximum nghe. Quay mấy rô à chúng ta? Tôi sực nhớ máy móc đã mất hết rồi, còn đâu mà quay nữa chứ. Bèn chữa thẹn bằng cách há mồm cười theo. Vậy thì mình quên mất. Đứng bên này dòm thấy không? Xuống bờ sông thì thấy. Như vậy mình đi lối nào? Theo tôi, theo tôi. Tôi đi theo Kiệt và Đực xuống bờ sông ở góc sân câu lạc bộ. Nơi đây có một nhóm độ 10 người xúm xích xem cảnh cháy chợ. Trong số đó phần lớn là phóng viên ngoại quốc. Kiệt, Địch và tôi lén ra bên ngoài tìm một chỗ đứng. Đây là lần thứ nhì tôi được xem chợ Đông Ba cháy. Lần trước là hồi Tết Mậu Thân, lúc đó còn là chợ cũ. Hôm nay cháy là cháy chợ mới. Lửa bùng lên cao, sáng rực cả một khoảng sông. Độ dài khoảng 100 thước phản chiếu trên mặt nước óng ánh. Cùng với lửa có nhiều tiếng nổ lốp bốp như tiếng súng nhỏ cầm tay. Một phóng viên ngoại quốc quay sang hỏi tôi. Do you speak English? Sure. Tại sao các ông đốt chợ? Ai đốt chứ? Các ông là ai? Ông nào? Lính của các ông. Nồi láo, lính của chúng tôi đốt chợ làm cái gì? Có lẽ là bọn đặc công của địch đốt chợ để điều chỉnh pháo của họ đó. Chợ Đông Ba nằm ngay trung tâm thành phố Huế mà. Đặc công của địch sao lại mặc quần quân phục thủy quân lục chiến, biệt động quân và sư đoàn 3 bộ binh? Các ông có chắc không? Chúng tôi ở bên đó về đây, không những họ đốt chợ mà họ còn bắn lung tung. Kỷ luật ở đâu? Bộ thành phố không có người cai trị à? Tướng Lạm có biết không? Tôi tức nghẹn họng, không biết nói gì. Tôi nghĩ đến những người lính từ Quảng Trị về, họ lạc mất đơn vị, không biết đi đâu, nên đã về thẳng Huế. Khi họ tới nơi, thì thành phố bắt đầu đóng cửa, không ai buôn bán gì nữa cả, mà cũng chẳng có một trung tâm nào đón tiếp binh sĩ cho ăn uống và tạm trú. Đói quá, họ phải đi cướp giật và ăn. Ban đầu một vài đám, sau lan tràn ra khắp nơi. Bây giờ họ đã đến giai đoạn chót đốt chợ để cướp phá. Nguy quá, nếu không chần đứng ngay thì thành phố có thể mất, không phải do địch tấn công mà do sự rối loạn bên trong. Tôi trở về câu lạc bộ gọi điện thoại xin gặp đại tá Phan Phiên, tham mưu phó của chiến tranh chính trị của tướng Lãm. Một hạ sĩ quan trực tại phòng trả lời cho biết là đại tá Phiên bận đi họp. Tôi kể đầu đuôi sự việc cho anh ta nghe, nhờ anh báo gấp cho đại tá Phiên biết để trình lên ông tướng. Anh hạ sĩ quan ngắt lời. Việc đó không có gì quan trọng lắm, đã có tiểu khu lo. Tôi thở dài, nhẹ đặt ống nghe trở lại trên máy điện thoại. Tôi không thể làm gì hơn, vả lại tôi cũng không có trách nhiệm gì ở đây. Tôi chỉ là người qua đường, hơi đau, ăn cơm nhà, vác ngà voi cho thiên hạ chứ. Thôi đi ngủ cho khỏe. Tôi lên lầu, trở về phòng, Kiệt và Được vẫn chưa về. Còn Hùng thì đã ngủ rồi. Tôi vói tay tắt đèn thay đồ. Nhưng chợt nhớ, tôi chỉ có mỗi một bộ đồ độc nhất trên người. Cứ để nguyên bộ mà nằm ngủ thì sáng mai nhăn nhúm hết. Tôi bèn làm một phát thoát y vũ trong đêm tối. Vói tay kéo mùng thả xuống. Tấn mùng xong và nằm dài. Vài phút sau, Hùng tôi đã chơi vơi phiêu lạc, không biết nơi nào. Tôi không biết tôi có ngáy hay không, nhưng chắc chắn giấc ngủ phải ngon lắm. Vì đây là đêm đầu tiên kể từ lúc ở Sài Gòn ra, tôi được nằm trên một chiếc giường có nệm và có mùng che mũi đàng hoàng. Nửa đêm, gió thổi từ bên ngoài cửa sổ lọt vào lành lành. Bộ Jerokini không đủ che chở cho tôi. Tôi chợt thức giấc và không ngủ lại được. Nằm thao thức trong đêm tối, tôi suy nghĩ mông lung. Những hình ảnh Quảng Trị hiện ra nhảy múa trước mắt tôi. Một cái xác tuy không đầu, nhưng cái xác còn run rẩy như chưa muốn từ bỏ sự sống. Một thiếu phụ ngực phanh trần, đôi ngực lép xẹp, ẵm đứa con thơ khát sữa, thất thiểu đi trở ngược về thành phố không người. Người đàn bà đi tìm sự sống, nhưng ngã nào cũng dẫn đến ngõ chết. Một vị tướng lãnh đi tìm cái chết dưới cơn mưa của đạn địch, nhưng không chết mà phải sống, sống để chịu cảnh nhục nhã người đời chê trách. những đơn vị trưởng tuân thượng lệnh liều chết dắt binh sĩ chạy khỏi cái bẫy sập của địch. Chạy để bảo toàn lực lượng, ngõ hầu một ngày nào đó quay trở lại giao chiến với địch trong một tình thế thuận lợi hơn. Họ đã thoát ra được cái bẫy của địch, nhưng họ lại rơi vào cái bẫy của bạn. Trên một cái bẫy có treo một dòng chữ nhục nhã: đào ngũ trước địch quân. Tôi vùng dậy, vén mùng lên, mặc quần áo xỏ dép, bật đèn và cúi xuống tìm tập giấy để chung với tập báo dưới chân giường. Tay cầm tập giấy, tôi đứng lên, bước đến góc nhà, ngồi dựa lưng vào tường, đặt tập giấy lên đùi, rút một điếu thuốc bật diêm, châm lửa hít một hơi dài, và tôi bắt đầu viết. Tôi là một nhân chứng, đã đi đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai. Tôi phải viết lên, viết một cách trung thực những gì tôi đã thấy, tôi đã nghe. Không biết những điều tôi viết có giúp ích gì cho xã hội, mà số người ích kỷ, cầu an, hèn nhát, vụ lợi nhiều hơn số người can đảm anh hùng. Nhưng tôi cũng cứ viết, không viết thì ấm ức, bức rứt, khó chịu trong người. Phải viết lên, dù những điều tôi viết có mang lại tai họa cho tôi cũng cứ viết. Không ai có thể bịt miệng một người nói sự thật. Điếu thuốc đã tàn, tôi châm một điếu thuốc khác. Vài con muỗi đánh hơi thịt người vo ve bay đến. Tôi ngừng tay đuổi muỗi rồi tiếp tục viết. Tôi hí hoáy, viết mãi, viết mãi. Tôi không biết tôi đã viết trong bao lâu, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, bên ngoài trời đã hừng sáng. Tôi buông bút, ngồi đếm lại tập bản thảo, gần 100 trang giấy học trò. Cánh tay phải của tôi rã rời, toàn thân đau như dần và đầu óc nặng chịu, mí mắt muốn sụp xuống. Nhưng tâm hồn tôi thì hoàn toàn sảng khoái, nỗi bâng khuâng, bức rứt, ấm ức, khó chịu trong người đã được trải ra trên những trang giấy thơm tho, mùi mực trước mắt tôi. Lúc này Hùng đã thức dậy đi rửa mặt, thấy tôi hắn mới hỏi. Không ngủ à, viết gì thế? Tôi đang viết thư cho vợ. Thư cho vợ gì mà dày cộm thế kia? Thì nhiều vợ, mỗi cô một tờ. Này, ông cấm mày không có được viết tên ông vào cái tập này đấy nhá. Mày là thứ sĩ quan đào ngũ, ông thèm viết đến tên mày à? Nhất là lý do đào ngũ của mày rất vô lý. Mày đòi chết, mày đòi làm mà cố đại tá để trở nên người hùng bất tử. Mày không được toại nguyện, thế là mày đào ngũ. Sức mấy mà tao đào ngũ, tao nhất định ở lại trong quân đội cho tới già. Tao sẽ lên đại tá, rồi tao sẽ lên tướng. Nhưng trước khi lên tướng, tao xin đi học hết những cái khóa quân sự cao cấp nào có thể có ở trong nước và ở nước ngoài. Tao sẽ tìm đọc tất cả những cái gì của bất cứ ai đã viết và sẽ viết về chiến lược chiến thuật, từ binh thư tôn tử đến whatever. Tao sẽ trở nên một ông tướng tài, bắt chiến bắt thắng. Mày có lý, mà nếu rủi ro mày không thắng, mày thua chạy thì lương tâm của mày cũng không cắn rứt. Thằng binh sĩ dưới quyền của mày dù có chết nó cũng mát dạ, không ấm ức, không chết tức tưởi, chết mà mắt vẫn còn mở trao tráo không nhắm lại được, như những thằng đã bỏ thay trên những cồn cát ở Quảng Trị mấy hôm trước đây. Anh tài xế chiếc xe Jeep tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị cho mượn đưa chúng tôi lên thị trường Phú Bài, có mặt qua cánh cửa. À thưa chúng ta, em đã đem xe đến nè, chúng ta nên đi sớm vì đường đông nghẹt người ta à. Đi trễ sẽ bị nghẽn đường, sợ không có đi lên được tới phi trường kịp đó. Chúng ta hơi mau lên. Tôi gọi Kiệt và Đực, hấp tấp sửa soạn hành lý. Hành lý có cái mẹ gì đâu, vài ba tờ giấy, rồi một tập báo. Tập giấy thì nhầu nát. Rửa mặt xong, chúng tôi xuống ăn sáng, nuốt vội mỗi đứa một tô bún bò, rồi lên xe trực chỉ Phú Bài. Trước khi xe chạy, Hùng cầm đưa cho tôi cái hộp Gigo đựng thịt bò muối xả mà tôi đã cho hắn ở Quảng Trị hôm trước. Này, cầm lấy, tao trả lại mày đó, mang về giữ làm kỷ niệm. Tôi đưa tay đón nhận, lòng liên tưởng đến chuyện quả cam truyền tay nhau trong gia đình mà hồi còn thơ ấu tôi đã học ở lớp 3, lớp 4. Cố vật hoàng cố chủ. Chuyến đi này của tôi không còn gì, chỉ còn lại cái hộp thịt bò muối xả này. Tôi cảm ơn và bắt tay từ giả Hùng, chúc nó ở lại may mắn, sớm thành công trong ý định trở nên một viên tướng bách chiến bách thắng. Cái hộp này khi về đến nhà, tôi sẽ đặt nó lên bàn ăn Trước sự ngạc nhiên của mọi người, các con tôi sẽ tiếu tít hỏi tại sao tôi lại vứt tất cả túi đeo lưng, đồ đạc, máy móc vân vân mà vẫn còn giữ được cái hộp này. Tôi sẽ ra cho chúng nó một đầu bài luận. Hãy viết về cuộc phiêu lưu của một hộp thịt bò muối xả từ Sài Gòn ra Quảng Trị và trở về trong ngày loạn ly tháng 4 năm 1972. Các con của tôi sẽ đua nhau viết để giật cho bằng được cây bút bích mà tôi sẽ treo làm giải thưởng. Tôi chắc chắn là con Lan sẽ được điểm cao nhất. Lớn lên, nó sẽ sa vào cái nghiệp cầm bút như tôi, và tội nghiệp cho nó. Đường lên Phú Bài đen nghịt người chạy loạn, xuôi theo một dòng giống hệt như hình ảnh trên đường Quảng Trị Huế mấy hôm trước đây. Sáng nay, Đài Phát thanh Huế loan tin chiến thắng. Đài Phát thanh của Bắc Việt đặt bên kia sông Bến Hải cũng loan tin chiến thắng. Hai bên đều chiến thắng cả. Chỉ có những người dân đang chạy loạn trên đường này, đường kia, hoặc kẹt lại trên những cồn cát nóng bỏng ở Quảng Trị, hoặc đang ngã gục ở một xó bụi nào đó. Đó mới là kẻ chiến bại. Xe lên tới Phú Bài. Tôi hỏi thăm cụ Nghị, người đại diện thường trực của Air Việt Nam, cho biết hôm nay cụ Nghị ốm. Tôi đưa tấm phiếu trưng dụng cho anh ta. Anh ta lắc đầu cho tôi biết phải chờ ít nhất 2 tuần lễ nữa mới tới phiên chúng tôi. Một cái vé máy bay Air Việt Nam đi Sài Gòn bán Chợ Đen ở ngoài 100.000 đồng, sức mấy mà tôi leo lên nổi. Quay lại trạm tiếp liền, vị đại úy phụ tá của thiếu tá Phước, trưởng trạm, cho biết hôm nay tất cả phi cơ vận tải quân sự đều bị trưng dụng di tản thương binh từ quân y viện Huế về Đà Nẵng, không thể ưu tiên cho một ai hết, dù là báo chí cũng vậy. Tôi phân vân không biết quyết định làm sao, quay hỏi ý kiến Đực và Kiệt. Hay là mình lấy xe Jeep này chạy thẳng về Đà Nẵng, ở đó dễ tìm phương tiện đi Sài Gòn hơn. Một chiếc máy bay Cessna vừa đáp xuống phía trường, mấy phóng viên truyền hình ngoại quốc xách máy móc đồ đạc ra sân chờ máy bay chạy đến. Nhìn họ mà tôi thèm và thấy tủi thân, tự thương mình và thương tất cả những thằng phóng viên mũi tẹt An Nam ta. Lãnh đồng lương chết đói, xông pha nơi mũi tên lặng đạn thì đi trước. Lúc trở về không có phương tiện. Về được đến nhà rồi, bài viết còn bị cắt xén, sửa tới sửa lui cho hợp với đường lối quốc gia. Những thằng cầm bút mặc đồ kaki lại càng phải thận trọng hơn nữa. Ý kiến dù xây dựng đến đâu cũng phải viết thật dè dặt. Quan trên mà không bằng lòng thì nổi nóng. Thì lãnh đủ. Dòng tư tưởng cứ tuôn tràn trên mặt giấy. Có tiếng của thằng Đực cằn nhằn sau lưng tôi. Trời đất ơi, kẹt lung tung, không có chịu chạy đi tìm phương tiện mà về, còn đứng đó viết nữa, có khổ cho tôi không? Tôi ngẩng đầu mỉm cười xin lỗi, xếp tập giấy và dắt cây bút bi trở lại. Thôi, mình lên xe đi Đà Nẵng. Ủa, thằng Kiệt đâu rồi? Kiệt từ phía sân bay đi trở về phía chúng tôi, mặt tươi như hoa. Rồi, có máy bay rồi. Thiệt không? Bao giờ thì đi? Đi ngay bây giờ nè. Kiệt ngồi ghé bên cạnh tôi, chiếc xe dép chạy đến chỗ chiếc Cessna đậu. Hai anh phóng viên ngoại quốc đã xếp đồ đạc máy móc lên máy bay, lại xách xuống. Tôi mới hỏi, các ông không đi à? Chúng tôi nhường chỗ cho các ông đó. Trời đất ơi, tôi biết nói gì để cảm ơn anh và hai người bạn ngoại quốc kia chứ. Ôi, tụi mình cùng nghề với nhau mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, có gì mà chúng ta thắc mắc. Vả lại là chúng tôi không có gấp, mai chúng tôi về cũng được. Chúng tôi bắt tay cảm ơn họ, rồi leo lên máy bay. Đây là một chiếc máy bay loại nhỏ, chỉ có 4 chỗ ngồi cho phi công và 3 hành khách. Bên trong ghế ngồi bọc nệm da đen và trang trí sang trọng như bên trong một chiếc xe Cadillac. Chiếc Cessna chạy ra phi đạo và cất cánh bay lên nhẹ nhàng như một con chim sẻ. Tôi nhìn trở lại bên dưới. Cố đô Huế mờ dần sau lưng chúng tôi. Tôi thở phào, quay lại Kiệt và Đực. 3 bàn tay chúng tôi nắm chặt nhau trong một cử chỉ tự động. Người phi công hỏi chúng tôi, các ông ở đâu về vậy? Chúng tôi từ Quảng Trị trở về. Hả? Làm sao các ông về được? Thì chạy. Máy bay tiếp tục lên cao, cao hơn nữa. Lên hẳn bên trên những đám mây trắng như những cục bông gòn lớn bay lơ lửng dưới trời xanh. Chúng tôi đã thoát nạn. chúng tôi là những người từ địa ngục trở về. Một lần nữa, Thượng Đế đã ưu đãi chúng tôi quá. Nhưng lần này, tôi không dám trách người nữa, mà chỉ còn biết úp mặt lên hai bàn tay khóc cảm tạ người. Sau lưng tôi, tiếng cố đực thoảng qua làn gió, nghe được tiếng mất tiếng còn. Maria Đức Mẹ Chúa Trời, tôi biết người nào đã cứu sống tôi. Tôi kính dâng tập bút ký này lên Mẹ Maria, người đã luôn luôn che chở chúng tôi trong những phút nguy nan, và tôi cũng kính dâng những dòng chữ này lên mẹ già của tôi, người đã giáo huấn tôi, cho tôi thành một con người biết suy nghĩ, biết ưu tư, biết nhẫn nhục, biết tin tưởng. Lời mẹ già tôi dặn, mỗi lần tôi ra đi vào chỗ làng tên mũi đạn, vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Phúc nguy nạn nhất, đèn tối nhất, con cũng đừng có tuyệt vọng. Còn hy vọng là con còn có thể thoát ra được. Kính thưa quý thính giả, chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi toàn bộ 20 tập của hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, do Việt Tấn, Thu Nga, Thu Hương và Quan Hưng diễn đọc. Xin trân trọng chào tạm biệt. Từ này đưa anh hùng miền Tây, xây bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng.